dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ướp ngon miệng. Càn Quốc có hai cái hoàng đế, Kinh Thành một cái, Hắc Đường Nhai một cái. Hắc Đường Nhai chỗ này vách núi tuy nhiên không lớn, nhưng bên trên tràn đầy cung điện tòa nhà lớn. Một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Lý Oản Thu ngồi ở long ỷ phía trên, chính nhiều hứng thú nghe lấy thủ hạ nhóm báo cáo. Ma Hoàng đại nhân, ngài lời nhắn nhủ sự tình chúng ta đều làm xong. Hiện tại toàn bộ Càn Quốc giới tu hành đều đang nghị luận Bắc Sơn Kiếm Tông Trần Phàm chuyện tình gió chăng. Nói hắn cùng đệ tử Tăng Tịu với nhau, nói hắn là cái đại sắc ma, có rất nhiều yêu thích. Thanh danh của hắn đây coi như là xấu. Hiện nay không phải người của chúng ta tại trắng trợn tuyên dương. Ngược lại là đám kia chính đạo tu sĩ nói đến hăng say. Lý Oản Thu khóe miệng hơi hơi dương lên, phất phất tay để bọn hắn đi xuống. Trần Phàm, ngươi cái này một giới mãng phu nghĩ không ra bản tọa còn có thủ đoạn như thế a. Đánh bại một người chưa hẳn nhất định muốn dựa vào vũ lực. Não tử cũng rất trọng yếu. Bản tọa tuy nhiên còn đánh không lại ngươi, cũng đã thắng ngươi một bậc. Có quan hệ Trần Phàm lời đồn là nàng một tay bào chế, lấy được hiệu quả so với nàng dự đoán còn tốt hơn. Hiện tại cơ hồ xem như người qua đường đều biết, mặc dù không có đối Trần Phàm tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng lại để hắn so với bị đánh một trận còn khó chịu hơn. Một bên khác, Trần Phàm rời đi Tôn Gia Hân về sau, lập tức thì trước quay về tông môn, Vọng Thiên Phong phía trên. Hắn trực tiếp đi vào Ngu Chỉ Lan khuê phòng. Giờ phút này nàng đang tu luyện. Hắn cô dám quấy rầy, liền ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi. Qua rất lâu, Ngu Chỉ Lan mới thu công, mở mắt nhìn về phía hắn. Ngươi không phải nói phải bồi Hân Nhi mấy tháng sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nàng mở miệng hỏi. Trần Phàm than nhẹ một tiếng. Đây không phải xảy ra chút ngoài ý muốn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, không biết là tên nào đem thanh danh của ta đều cho bôi xấu. Trưởng môn, ngươi tin tức linh thông, biết là ai làm sao? Có phải hay không Trung Sơn Thần Cung người, vẫn là hoàng gia người? Ngu Chỉ Lan lắc đầu trả lời, Trung Sơn Thần Cung tuy nhiên cùng ngươi có oán niệm, nhưng thủ đoạn không đến mức thấp như vậy kém. Hoàng gia bây giờ mặc dù xem ngươi là cái đinh trong mắt, nhưng nếu như thế làm việc, liền không có chút nào hoàng gia uy nghiêm, cũng sẽ không là bọn họ. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên hẳn là ma đạo. Trần Phàm nhướng mày, nhớ tới Lý Oản Thu. Ma Hoàng Lý Oản Thu. Ta đắc tội qua gia hỏa này. Nàng hẳn là ghi hận phía trên ta. Ngu Chỉ Lan khẽ vuốt cằm. Đây cũng là ma đạo thủ đoạn. Đến mức đến cùng là ma đạo người nào gây nên, ta còn chưa điều tra rõ ràng. Ta bản muốn tự mình rời núi điều tra việc này. Bất quá đã ngươi trở về, việc này thì giao cho chính ngươi. Trần Phàm, muốn không, vẫn là trưởng môn giúp ta điều tra a. Ta ra đời còn thấp, kinh nghiệm không đủ, vẫn là ngài so sánh lão đạo, hẳn là có thể rất nhanh bắt được người giật dây. Ngu Chỉ Lan cười cười. Tiểu tử ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Ta nhìn không có thời gian nhàn rỗi đâu để ý đến ngươi cái này phá sự. Chính ngươi thích có quản hay không? Thanh danh của ngươi tuy nhiên xấu, bất quá cũng sẽ không rơi khối thịt. Kỳ thật cũng không cần quá để ở trong lòng. Trần Phàm nghe vậy, trên mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Thế nhân làm sao phỉ báng ta? Ta có thể không quan tâm, nhưng đem ta Yên Nhi liên lụy vào. Không được, liền đồ đệ mình đều không bảo vệ được. Ta cái này làm sư phụ có làm được cái gì? Ngu Chỉ Lan gặp Trần Phàm nghiêm túc như thế, trong lòng không khỏi có mấy phần xúc động. Tiểu tử này ngay bình thường có rất nhiều mau bệnh, nhưng ở tình nghĩa phương diện, còn thật không thể chê. Ngươi có thể hướng Vong Ưu Cốc phiên chợ đi một chuyến. Chỗ đó nói không chừng có đầu mối gì. Thì ta tình báo võng đến xem. Chỗ đó hẳn là nhóm đầu tiên lời đồn lưu truyền địa phương một trong. Địa phương khác phân rơi đại, Giang Nam Bắc, Xa xôi. Cái này Vong Ưu Cốc là gần nhất vị trí. Đa tạ trưởng môn đề điểm. Trần Phàm chắp tay một cái. Chuẩn bị lập tức tiến đến điều tra. Bất quá Ngu Chỉ Lan đi bỗng nhiên gọi hắn lại. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác ta có chỗ nào không đồng dạng? Nàng hỏi. Trần Phàm vừa mới tập trung tinh thần đều tại sự kiện kia phía trên. Giờ phút này Ngu Chỉ Lan đặc biệt nói chuyện. Hắn lập tức sẽ cảm thấy cái kia cỗ mặc u lam hương khí. Vẫn là như thế mùi thơm ngát. Bây giờ thấm vào ruột gan. Làm cho người ngây ngất. Cái gọi là quốc sắc thiên hương. Cũng là chỉ trưởng môn như vậy đi. Hắn hít sâu một hơi. Không tiếc tán thưởng. Ngu Chỉ Lan nghe lời này. Một đôi trắng như mỡ đông chân chân theo màn trướng bên trong đưa ra ngoài. Nội tâm của nàng hoan hỉ. Có chút vui vẻ. Cho nên quyết định lại cho hắn một điểm khen thưởng. Giúp ta xoa bóp chân lại đi thôi. Chỉ pháp của ngươi rất không tệ. Ta rất ưa thích. Nàng thung lười nói. Đánh một cái ngáp. Vong Ưu Cốc phiên chợ là ở chỗ này. Cũng sẽ không chạy mất. Trần Phàm cũng là không vội mà lập tức tiến đến. Dù sao đều đã qua lâu như vậy. Hắn chuyển cái băng ngồi nhỏ tiến lên. Vào tay xoa bóp. Cái kia rét lạnh lạnh. Trơn bóng non nớt cảm giác. Sờ lấy hết sức thoải mái. Châm không đâm. Hoàn toàn ướp ngon miệng. Hắn không kiềm hãm được lầu bầu nói. Ướp ngon miệng. Ngươi cho ta đây là móng heo sao? Ngu Chỉ Lan nghe vậy. Đôi mắt đẹp chừng một cái. Buồn bực xấu hổ rút về chân chân. Trần Phàm phát giác nói nhầm. Chê cười giải thích nói. Ta thật không phải ý kia. Hừ. Ta quản ngươi có ý tứ gì. Tiểu tử ngươi thật không có ý nghĩa. Ngu Chỉ Lan hừ hừ nói. Xem ra ngươi là hoàn toàn không hiểu nha. Trần Phàm, hiểu. Biết cái gì à? Ngu Chỉ Lan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi muốn hiểu, ta chỗ này có chút tốt khỏe mạnh. Trần Phàm cười nói. Ngu Chỉ Lan nghe Trần Phàm quái nói quái giọng. Không muốn cùng hắn nói chuyện. Lập tức thì đánh ra hắn đi. Rời đi Vọng Thiên Phong về sau. Trần Phàm cũng không có lập tức tiến về Vong Ưu Cốc phiên chợ, mà chính là về trước Thanh Vân Phong, trong nhà cái kia ba màu gà cùng thuần huyết lôi ưng. Đi qua lần trước răn dậy về sau đàng hoàng không ít, đã sẽ không phá nhà. Bất quá hai cái này hàng không biết từ nơi nào gạt đến khá hơn chút cái phi cầm loại yêu thú. Hiện tại cái này Thanh Vân Phong phía trên tổ chim khắp nơi trên đất, không chừng cái gì thời điểm. Cái này Thanh Vân Phong thì biến thành tổ chim ngọn núi. Hắn đến trong phòng nhìn xuống. Lâm Phi Yên còn đang bế quan. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Tại nàng xuất quan trước. Nhất định muốn đem sự kiện này bãi bình. Vong Ưu Cốc phiên chợ ở vào tu chân đại thành. Phía trên Lam Thành vùng ngoại thành. Là một chỗ đem so sánh đại hình phường thị. Giờ phút này. Trần Phàm tại Vong Ưu Cốc nơi xa hạ chiến thuyền. Dạo bước đi đến bên trong. Cái này Vong Ưu Cốc phiên chợ quy mô. So Kiếm Tông Sơn hạ phiên chợ quy mô lớn gấp 5 lần không thôi. Đủ hạng người. Thậm chí còn có rất nhiều ma tu ở đây làm ăn. Trần Phàm nhìn qua biển người mênh mông. Có chút đau đầu. Lớn như vậy cái phiên chợ. Cái kia từ nơi nào bắt tay vào làm điều tra đâu. Hắn tùy ý tại trên chợ đi dạo. Chỗ này hỏi một chút. Chỗ đó nghe một chút, nhưng đều không có hỏi thăm đến cái gì có giá trị manh mối. Lúc này phía trước có cái quầy sách hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bằng cảm giác tới nói, loại này bán sách cần phải lớn nhất biết những thứ này tin tức ngầm. Hắn đi tới cái kia trước gian hàng, nhìn về phía cái kia chủ quán. Chủ sạp này nhìn ánh mắt của hắn hẳn là một cái người trẻ tuổi, hoặc có mấy phần thanh tú. Nhưng ăn mặc mặt mày xám xịt, 10 phần nhếch nhác, thấy không rõ hình dáng. Ra, mua sách sao? Chỗ này đều là thuần một sắc sách hay? Bạo khoản đại càn tiên nữ lục đây là điển tàng bản. HD không che, Việt nữ bảo lục, ta làm lô đỉnh những năm kia. Nữ vương đại nhân những thứ này đều có. Cái kia chủ quán dùng hắn thanh âm kia hơi có vẻ khàn. Khàn hỏi, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.